Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1095, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, thằng danh, cậu chính là Trân Triệu Dương đúng không? Vợ cậu và các anh em của cậu đều nằm trong tay tôi. Nếu cậu muốn bọn họ không xảy ra chuyện gì thì cậu phải đến Hồ Lộc Minh một mình. Hãy nhớ đấy, nếu cậu mang theo một người đến đấy thì con tin sẽ chết đi một người. Cho nên cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Giọng nói phát ra ở đầu dây bên kia cũng không phải là giọng nói của Tật Phong mà là một giọng nói rất khó nghe. Âm thanh này rõ ràng là đã được xử lý để đổi giọng nói. Cuối cùng thì anh là ai? Trái tim của Trân Triệu Dương chợt trùng xuống khi nghe thấy lời nói của đối phương. Từ lúc anh vừa gọi điện cho Tật Phong đến khi người này gọi lại cũng chưa đầy 10 phút. Nhưng mà đối phương lại có thể phá được tầng phòng ngự của bọn người Tật Phong trong vòng chưa đầy 10 phút. Rõ ràng thực lực của đối phương rất là mạnh. Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần làm theo lời tôi nói là được. Đối phương không đợi Trân Triệu Dương nói thêm câu nào liền cúp điện thoại. Trần gia, chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy sắc mặt của anh cực kỳ xấu, Tăng Kim Lai vội vàng hỏi. Bọn họ đã thành công rồi nhưng chuyện này nếu làm như vậy mà có thể khiến tôi đầu hàng thì bọn họ thật là quá coi thường tôi. Trân Triệu Dương biết chuyện này phải làm thật tàn nhẫn mới được, nếu không thì sau này ai cũng làm như vậy. Không phải anh sẽ mệt chết sao? Anh muốn tất cả mọi người không dám động đến người nhà của anh. Nếu như nhà họ Mộ Dung đã ra mặt thì cứ biến nhà họ Mộ Dung thành con gà để giết gà dọa khỉ đi. Trân Triệu Dương nhanh chóng lái xe đi đường vòng đến dưới ngọn núi, kêu Tăng Kim Lai ở đây đợi mình rồi xoay người lao thẳng lên núi. Anh biết rằng nếu như Hồ Lộc Minh đã bị đối phương kiểm soát mà anh lại ngang nhiên đi lên núi thì sẽ không có cách nào để giải cứu một cách bí mật, cho nên anh đã đưa ra quyết định này. Tốc độ của Trân Triệu Dương rất nhanh, sau khi đột phá lên võ đạo tông sư, anh chưa từng dùng hết sức để trùng kích sâu vào, không ngờ chưa tới một phút đồng hồ mà anh đã từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi. Sau khi lên đến đỉnh núi, Trân Triệu Dương không vội ra tay mà tháo tiểu thải ra khỏi cổ tay rồi để nó lèn vào trong. Phải biết là camera giám sát trên đỉnh núi được bố trí xuyên suốt, hoàn toàn không có góc chết. Nếu muốn lèn vào mà không để cho đối phương biết được thì phải tránh những camera này. Chẳng qua là các phương pháp thông thường không có tác dụng gì. Vì vậy, Trân Triệu Dương đã để cho tiểu thải hành động. Anh dùng đôi mắt xuyên thấu để quan sát những máy camera kia, sau đó ra lệnh cho tiểu thải lao ra chặn camera lại, còn anh thì mau chóng lướt qua. Dù sao thì ở trên núi có một con rắn nhỏ cũng chẳng có gì lạ, cho dù có người nhìn thấy cũng không ngạc nhiên. Trân Triệu Dương chỉ mất một phút để đi từ chân núi lên đỉnh núi. Nhưng khi đi vào trong lại mất hẳn 5 phút, điều này khiến Trân Triệu Dương hơi khâm phục người đã làm ra hệ thống giám sát bí mật này. Khi anh ẩn nấp vào trong, tại phòng khách của biệt thự số 1 của khu biệt thự, Nam Cung Yến, Giang Tử Phong, Mặc Uyên và đám người Tật Phong đều đang ở trong này. Nhưng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách là một người đàn ông mặc áo khoác có mũ màu đen khiến người ta không thể thấy rõ khuôn mặt của anh ta, những người xung quanh đều không nói tiếng nào. Ánh mắt nhìn về phía người này với vẻ sợ hãi. Nam Cung Yến, vốn dĩ lần này chúng tôi đến đây là để giết cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống bây giờ lại khá tốt. Chúng tôi sẽ dùng cô để dụ Trân Triệu Dương đi ra. Như vậy thì hai người có thể là một đôi uyên ương cùng chung số phận. Không phải là rất kỳ diệu sao? Tiếng cười của người đàn ông giấu mặt vô cùng quái dị, sau đó lại lên tiếng đe dọa. Mặc dù Nam Cung Yến rất lo lắng nhưng cô không còn cách nào khác, trong lòng chỉ có thể cầu mong Trân Triệu Dương đừng đến đây, bởi vì nếu anh cũng đến đây thì thật sự không còn hy vọng gì nữa. Chỉ bằng vào đám vô dụng các người chỉ biết dùng độc cho vào đồ ăn để hại đại ca của tôi, lợi dụng lúc đại ca chưa tới đây thì các người hãy mau rời đi đi. Nếu không, khi đại ca đến đây, các người có muốn đi thì cũng không đi được nữa. Vào giờ phút này, Giang Tử Phong bỗng nhiên lên tiếng đe dọa người đàn ông đeo mặt nạ. Cách chương.